ta ở Mạt Thế mở khách sạn. Chương 5, đội 4 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ách, người đàn ông đi tới. Thanh niên áo sơ mi màu vôi tên là Mạc Nhiễm, năm nay vừa 27 tuổi, là người lớn tuổi thứ hai trong 4 người. Trước Mạt Thế vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ ngành y đến bệnh viện công tác chưa tới 1 năm. Hắn thức tỉnh dị năng thực vật hệ chữa lành. Thanh niên cơ bắp mặc áo đen tên là Hứa Húc Dương, lớn hơn Mạc Nhiễm 3 tuổi. Trước Mạt Thế tốt nghiệp ngành giáo dục công việc là thầy dạy thể dục. Dị năng với tính cách của hắn vô cùng giống nhau, là dị năng giả hệ hỏa. Trong 4 người bọn họ chỉ có một người duy nhất là đeo kính, tên là Tô Mộ Phong, năm nay bằng tuổi với Hứa Húc Dương, nhưng sinh trước hắn nửa năm. Trước Mạt Thế là tu sĩ làm giảng viên trong các trường Phật học. Hắn là dị năng hệ phong. Thanh niên áo đỏ là tuổi nhỏ nhất, có lẽ cũng chỉ có thể gọi là thiếu niên. Tên là Diệp Tô Du năm nay mới chỉ 22 tuổi, trước Mạt Thế hắn còn đang học đại học. Thiếu niên là dị năng giả hệ lôi, sức chiến đấu cao nhất trong 4 người. Trong tay thủy dung là xà phòng vô cùng thơm, mùi thì ngọt ngào, vừa nhìn liền biết là xà phòng thơm. Trừ bỏ xà phòng thơm, còn có dầu gội. Thanh niên tuy rằng tóc còn ướt, có chút hỗn loạn, nhưng còn vài sợi tóc ở vành tai, lộ ra vài phần du quang thủy hoạt liền biết khi sờ lên thì vô cùng thoải mái. Tóc tốt thì phải dùng dầu gội đầu tốt, nhìn khí chất thanh niên liền biết hắn dùng rất nhiều thời gian để bảo dưỡng mái tóc tinh xảo như vậy. À, được, thanh niên khoác một chiếc khăn tắm lên trên ngốc lăng vươn tay để lấy xà phòng, lưu lạc bên ngoài nửa năm, hắn như là quên phải giao lưu với cô gái sạch sẽ đáng yêu như thế nào. Thủy Dung nhìn cánh tay đang duỗi trước mặt, khóe miệng theo tự nhiên mỉm cười, nhưng cũng không có đem giỏ xách đồ vật trong tay đưa cho thanh niên. Vâng, một kiện hai quả tinh hạch bậc một. Nếu quý khách muốn hết thì 4 quả. Người làm ăn Thủy Dung trên mặt cười niềm nở nhưng trong ánh mắt lại lập lòe sáng lên như ngôi sao nhỏ giống gian thương khi thấy tiền liền sáng mắt. A, thanh niên há hốc mồm sừng sốt 2 giây, sau đó mới duỗi tay sờ túi quần. Túi quần rỗng tuếch, trừ bỏ Hứa Húc Dương không ai mang theo tinh hạch tùy thân. À, không biết chủ tiệm xưng hô như thế nào. Thủy Dung chớp chớp mắt, nhìn thanh niên mặc quần màu xám nhạt, vừa thấy liền biết túi không có tinh hạch. Tôi là Thủy Dung, tiên sinh xưng hô như thế nào? Hiện tại nhà trọ của cô có chút nhỏ, chờ khi thăng lên mấy cấp, cô liền làm cái đơn từ, đánh dấu lên đó tin tức cơ bản của khách như tên họ, bằng không gặp ai cũng gọi tiên sinh, tựa hồ có chút không thỏa đáng. Tôi họ Mạc, gọi Mạc Nhiễm, trên người ta không có tinh hạch, nếu chủ tiệm nguyện ý đợi thì để tôi về lấy cho cô. Mạc Nhiễm nheo mắt, mặc dù không rõ WC cùng phòng tắm vòi sen hoàn cảnh như thế nào. Hắn vẫn lựa chọn đi đến phòng xa nhất. A, tốt nha, không phiền, dù sao cũng không quá vài bước. Toàn bộ nhà trọ cũng không có lớn, diện tích chỉ có 200m², một tầng 100m, có thể xa tới đâu. Thật đúng là cái đồ tham tiền. Mạc Nhiễm thấy Thủy Dung vừa nghe hắn nhắc tới tinh hạch là mắt sáng lên vài độ, tức khắc cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều. Thanh niên cao lớn đi phía trước, Thủy Dung tung ta tung tăng đi phía sau. Nhận 4 tinh hạch, Thủy Dung cười đến tít mắt. Cô biết, Mạt Thế còn ăn mặc sạch sẽ như thế rõ ràng là người có tiền. Trừ bỏ hắn, vài người còn lại cũng không kém, đi lên đó một chuyến, nói không chừng lại có thể có thêm mấy cái tinh hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá có câu lông dê cũng không thể tóm một đám rồi kéo. 1. Thu liễm lại. Cô đến để thu tiền của đối phương, cũng không thể bởi vì quá nhiệt tình mà đem khách dọa chạy mất, khách ở không lâu, vẫn nên có khách quen thường xuyên ở lại mới tốt. 1. Không thể lấy hết đi một lần. Theo suy nghĩ của tôi, đã lâu không được nằm nghỉ ngơi trên giường, các thanh niên cũng biết thói quen của Mạc Nhiễm, thời điểm không có nước để tắm thì tận lực nhẫn nại, hiện tại có cơ hội để tắm đối phương khẳng định hận không thể đem chính mình tắm sạch sẽ, không quá nửa giờ, khẳng định là sẽ không ra. Chờ đợi cũng không phải là tính tình của bọn họ, 4 người trừ bỏ Mạc Nhiễm ở sạch sẽ nhất, thì cũng có Tô Mộ Phong, hắn không có trực tiếp nằm trên giường, mà là đem nệm chăn đều cuốn lên. Rồi nằm trên ván giường. Hắn biết nệm chăn nơi này sạch sẽ, trừ bỏ mùi bột giặt hương hoa hoài hương bên ngoài cũng chỉ dư lại một chút hương ánh nắng mặt trời. Nhưng trên người hắn lại không sạch sẽ như vậy, mùi mồ hôi hòa lẫn với bùn đất cùng máu của thú biến dị, trên quần áo nhìn lấm lem, bọn họ vừa mới thay quần áo không bao lâu, mà trên người thật sự dơ. À, đúng rồi tiên sinh, nếu mọi người muốn giặt quần áo, tôi cũng có bán thau cùng bột giặt đồ. Thủy Dung đi theo phía sau thanh niên. Liếc mắt một cái liền phát hiện thanh niên không có mang vớ. A, không mặc vớ không sợ dơ chân sao? Là do không thể giặt hay là không có vớ để mang? Mạc Nhiễm mất tự nhiên, quay đầu nhìn Thủy Dung. Sau đó ngại ngùng nói. Thau giặt đồ cùng bột giặt quần áo cũng lấy hai kiện đi. Quần lót của hắn, cũng thật sự là nên giặt sạch thật tốt. Lúc nãy tắm hắn liền giặt một chút, nhưng chung quy nước không thể giặt sạch được. Hắn cũng chỉ có hai kiện quần lót. Lúc trước không nghĩ tới điều này, thời điểm tắm rửa làm ướt quần lót mới nhớ là chính mình không mang theo khi vào tắm. Hiện tại, nửa người dưới của hắn chỉ mặc một cái quần, vốn không cảm thấy gì, bị chủ tiệm nói đột nhiên cảm thấy nửa người dưới có chút trông rỗng, rất là ngượng ngùng. Mạc Nhiễm không giấu vết lôi kéo khăn tắm, ý đồ che kỹ nửa người dưới của chính mình. Lại có thể thêm 4 tinh hạch, Thủy Dung nỗ lực thu lại khóe miệng, không cho nó ngoác đến tận trời. Phòng của Mạc Nhiễm ở phía sau cùng, lúc đi ngang qua Thủy Dung phát hiện phòng của những người khác chưa đóng cửa, ở mặt thế con người không nên cảnh giác sao? Tại sao lại không đem cửa đóng lại? Tô Mộ Phong thấy Mạc Nhiễm đã trở lại, không thấy Thủy Dung đi phía sau, xoay người xuống giường cầm lấy khăn tắm rồi đi ra ngoài. Thủy Dung ở cửa vừa vặn đụng hắn, thấy đối phương cầm khăn, biết là đi tắm, liền đẩy mạnh tiêu thụ của xà phòng và dầu gội. 4 người này cái gì cũng thiếu chỉ có không thiếu tinh hạch. Đặc biệt bọn họ đều đã là dị năng giả cấp 5, tinh hạch bậc 1 đối với họ có chút thấp, hiệu quả hấp thu không bằng tinh hạch cấp 4, 5 có thể mang lại nhiều năng lượng hơn. Sở dĩ bọn họ nhặt những tinh hạch cấp thấp, cũng là vì ở căn cứ đổi một ít đồ vật, trên thực tế đối với bọn họ không quá chân quý. Không nghĩ tới tinh hạch bậc 1 ở chỗ này có thể mua thực phẩm, mua vật dụng hàng ngày, hàng hóa của chủ tiệm rẻ, tốt, Mạc Nhiễm là người hay bắt bẻ cũng đối với hàng hóa ở đây cảm thấy hứng thú. Quý khách muốn đi tắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệm chúng tôi có bán vật dụng hàng ngày, dầu gội cùng xà phòng thơm đều chỉ bán 2 quả tinh hạch bậc 1 một kiện, ngài muốn thử một lần hay không? Xà phòng này có mùi thơm sữa. À, thật thơm, Thủy Dung đem xà phòng thơm màu trắng đặt ở mũi hung hăng ngửi, cô một chút cũng không nói quá, xà phòng sơn dương này cực kỳ thơm, có chút giống một khối nhũ bánh nhập khẩu, nhưng cứng, giống đặc điểm cơ bản của xà phòng. Ách, chủ tiệm này có vẻ là người tham tiền, bất quá giá cả này thật ra không có đắt. Vậy bán một kiện đi, chủ tiệm nói trong tiệm có thêm vật phẩm mới, không biết vật phẩm mới là thứ gì. Thủy Dung vừa nghe hắn nói liền biết khẳng định không chỉ mua 2 đơn, liền giới thiệu thêm cho hắn. Nhà trọ liền lớn như vậy, mấy thanh niên cũng đều ở cách vách, cho dù là cách một cái thang lầu, cũng đủ để bọn họ nghe Thủy Dung nói rành mạch. Thủy Dung cũng không nghĩ là lặp lại 3 lần nên cố ý đề cao âm thanh của chính mình giới thiệu sản phẩm mới một chút, sau đó mới ngước mắt trông mong nhìn về phía thanh niên đối diện, ánh mắt chờ mong vô cùng rõ ràng. Thanh niên không nói gì, diện mạo điềm mỹ đáng yêu của cô gái đối diện hắn phát ra ánh mắt nóng như này, nhất thời làm cho hắn không chống đỡ được, nhớ năm đó thời điểm vào đại học cũng là bị đông đảo học tỷ học muội truy đuổi. Bất quá, hảo hắn thì không đề cập tới quá khứ tốt đẹp thế nào, mà thế về sau phụ nữ giảm mạnh. Ở trong căn cứ, phụ nữ cũng không dễ dàng gì thấy được, phụ nữ sống sót sau mặt thế còn mạnh mẽ hơn so với đàn ông. Mà chủ tiệm này lại sạch sẽ mà mềm mại như vậy càng hiếm thấy. Mỗi loại đều một kiện đi, đồng đội tôi, cũng giống tôi là được. 4 người bọn họ cũng là cơ duyên xảo hợp mới gặp được nhau, nhưng đã đồng sinh cộng tử hơn 1 năm, do tính cách có phần giống nhau có thể thấu hiểu ở bên nhau lâu như vậy. Số lượng tinh hạch bậc 1 trong tay bọn họ đều không ít. Đàn ông cũng ít có tính toán chi ly, hơn nữa bọn họ ở bên nhau lâu vậy, đã sớm giống như anh em. Tô Mộ Phong lập tức xoay người đi lấy một túi tinh hạch, đi theo Thủy Dung xuống lầu, tiền trao cháo mốc. 2 người đi rồi, Mạc Nhiễm thay sạch sẽ quần lót, mở cửa không thấy ai, lại thấy Tô Mộ Phong cách vách không có, ở cửa có một khối xà phòng thơm cùng dầu gội tầm 500ml. Tức khắc liền biết Tô Mộ Phong đi trả tiền, chủ tiệm tham tiền này nếu không trả tiền sẽ không giao đồ. Tô Mộ Phong nếu không trả tiền 2 đồ vật này sẽ không có ở đây. Mạc Nhiễm khom lưng cầm lấy xà phòng thơm cùng dầu gội, xoay người đi vào phòng tắm vòi sen. Làn da cùng tóc của con người nhanh bẩn, nếu chỉ rửa bằng nước thì sẽ không tẩy sạch được, nên mới có xà phòng cùng dầu gội. Đa tạ tiên sinh chiếu cố, bởi vì tiên sinh cùng với 3 vị bạn tốt của ngài là những vị khách đầu tiên sau khi bổn tiệm khai trương, cho nên chúng tôi có một ít ưu đãi. Thủy Dung giả vờ móc ra từ trong ngăn tủ một tập trang giấy, mặt trên gom đủ 5 lần đến là có thể đổi một phần quà thần bí. Đây là do hệ thống vừa mới nhắc nhở cô đưa cho khách, cũng coi như là một loại phương thức để cùng cô khách quen đi, giống với siêu thị khi mua nhiều hay ít tiền liền đưa một tấm cát, khi gom đủ là có thể được tặng một vật phẩm nhỏ như một túi bột giặt hoặc là sữa tắm. Cách chương.